Chương 951, nhất quyền phá địch, bên trên. Ta đối với ngươi cái này chó mất chủ thủ hạ bại tướng một chút hứng thú đều không có. Nhìn về phía Lệ Alice, Nạ Dù Tổ khinh thường nói đạo. Ngươi đang nói cái gì nghe được Nạ Dù Tổ, Lệ Alice càng thêm phẫn nộ. Khinh thường, trần trùi khinh thường, dạng này khinh thường, để Lệ Alice phẫn nộ, giận càng thêm giận. Nạ Dù Tổ lời nói, liền như là hỏa thượng tiêu du. Triệt để đem Lệ Alice sau cùng một điểm lý trí cũng là đốt lên. Còn muốn ta nói nhiều một lần sao, đối ngươi cái này chó mất chủ, ta một chút hứng thú đều không có. Nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lệ Alice, Nạ Dù Tổ nói đạo. Băng sau cùng một chút xíu lý trí, cũng là như cùng một căn dây cung, đoạn mất ta a, chết đi cho ta đi. Ú dù mạ kỳ Nạ Dù Tổ căm tức nhìn Nạ Dù Tổ, Lệ Alice gầm thét đạo. Thân ảnh, trong trước mắt, đã hướng về Nạ Dù Tổ kích bắn đi. Cước bộ bắn ra, phản xạ ma pháp tăng thêm lấy Lệ Alice lực đạo, để Lệ Alice tốc độ trong chớp mắt tăng gấp bội. Một đạo tàn ảnh xẹt qua, Lệ Alice đã xuất hiện ở Nạ Dù Tổ trước người. Đối Nạ Dù Tổ, trong tay, một đạo ma pháp trận sáng lên, liệt diễm đốt cháy. Viêm quyền một tiếng gầm thét, đối Nạ Dù Tổ, Lệ Alice trực tiếp nhất quyền đánh kích mà đi. Nóng rực nhiệt độ, liệt diễm, vờn quanh tại Lệ Alice quyền thượng, đối Nạ Dù Tổ đánh kích mà đi. Hư nhìn xem công tới Lệ Alice, Nạ Dù Tổ không khỏi lạnh hư một tiếng thần La Thiên Trinh to lớn sức đẩy, trong chớp mắt, từ Nạ Dù Tổ trên thân bạo phát mà đi. Oanh một tiếng oanh mình, đại địa, trong chớp mắt, hạ xuống nửa mét chi sâu. Tại Nạ Dù Tổ cùng Lệ Alice trung gian, một tiếng nổ thật to dưới, một đạo khe nước to lớn, trong chớp mắt xuất hiện, như là một đạo hầm câu, tràn lan lên 100 mét, trực tiếp đem Nạ Dù Tổ cùng Lệ Alice tách ra. Nạ Dù Tổ cái kia to lớn sức đẩy, Lệ Alice phản xạ. Để Nạ Dù Tổ cùng Lệ Alice trong nháy mắt bạo phát lực lượng không có làm sao đối phương, ngược lại cái kia to lớn lực lượng trực tiếp tại Nạ Dù Tổ cùng Lệ Alice trung gian nổ tung, đem đại địa đánh ra một đạo hầm câu, đem hai người tách ra. Hư huyễn thuật nhìn xem Lệ Alice, Nạ Dù Tổ trong mắt, hồng quang lóe lên. Huyễn thuật nhất động, trong nháy mắt, Lệ Alice phản xạ ma pháp liền đã bị ảnh hưởng tới. Vung tay lên, như là quét cho bụi. Nhưng là, lực lượng lại là tại cái này vung lên bên trong bạo phát. Trực tiếp đem Lệ Alice cho tảo trừ ngoài mấy chục thước. Vây tay một cái sẽ tại trong mắt mọi người vô cùng cường đại Lệ Alice đánh bại. Cái này ngay tại lúc này Nạ Dù Tổ trong mắt mọi người hình tượng. Vô cùng cường đại, bá khí vô song hỗn đản bị Nạ Dù Tổ một kích đánh lui. Lệ Alice không khỏi lên cơn giận dữ. Một ánh mắt đã huyết hồng chi sắc. Nhìn chòng chọc vào Nạ Dù Tổ. Thân ảnh nhảy lên, trực tiếp đứng lên. A, phẫn nộ gầm thét, cường đại ma lực bạo phát. Ma lực như trụ phóng lên tận trời. Trung quanh đại địa, tại cái này to lớn ma lực dưới, đều là hơi hơi chấn động. Lông mày không khỏi nhíu một cái, nhìn xem Lệ Alice, hán, triệt để điên cuồng. Các ngươi lui ra phía sau ánh mắt, nhìn lướt qua tại sau lưng bàn cưu còn có rắc bọn hắn một chút, Nạ Dù Tổ trực tiếp nói đạo. Điên cuồng Lệ Alice. Nạ Dù Tổ cũng không biết hắn sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Bất quá, bất kể như thế nào, Nạ Dù Tổ đã quyết định, tốc chiến tốc thắng đối Lệ Alice, Nạ Dù Tổ đã không có chơi tiếp tục tâm tư. Oanh một tiếng oanh mình, to lớn ma lực, cũng là từ Nạ Dù Tổ trên thân bạo phát ra. Như là Lệ Alice, cũng là một đạo to lớn ma lực trụ phóng lên tận trời. Bất quá, so với Lệ Alice, Nạ Dù Tổ ma lực, càng thêm cường đại, càng thêm to lớn. Vô luận là chất vẫn là lượng. Tử sắc ma lực, như là muốn đem hết thể đều xâm nhiễm thành tử sắc thế giới. Trong thiên địa, như là chỉ còn lại có Nạ Dù Tổ cái kia tử sắc ma lực trụ, chỉ còn lại có một loại nhan sắc. Bất quá, tại trong mắt mọi người, thế giới duy nhất sắc thái lại lần nữa một bên. Tử sắc trong chớp mắt chuyển kim. Lấy màu sắc chuyển biến, kịch liệt tương phản, để tất cả mọi người là có một loại thổ huyết cảm giác. Kim sắc ma lực trùng thiên như trụ oanh một tiếng oanh minh ma lực trụ chấn động. Sau đó, chỉ gặp, tam đôi cánh tay màu vàng nóng đột nhiên từ cái kia ma lực trụ bên trong rôi ra. Tay, đầu lâu, thân thể, chân một cái cao một trượng kim sắc tam đầu lục tí kim sắc cự nhân, từ cái kia kim sắc ma lực trụ bên trong đi ra, mà nương theo lấy kim sắc cự nhân xuất hiện, ma lực trụ biến mất, đồng dạng biến mất, còn có Nạ Dù Tổ. Tu La Kim Thân đây là Nạ Dù Tổ tại cái này cái thế giới bên trong, lần thứ nhất hoàn chỉnh hiện lộ Tu La Kim Thân xuất hiện. Giờ này khắc này Nạ Dụ Tổ, thân thể đã hoàn toàn dung nhập Tu La Kim Thân bên trong, Tu La Kim Thân cùng Sở Xạ Nụ tương hợp, kế thừa Sở Xạ Nụ đặc điểm. Nạ Dụ Tổ mới có thể để Tu La Kim Thân như là áo giáp, mặc mang theo đây hết thảy, bất quá là tại ngắn ngủi mấy giây bên trong phát sinh, nhưng là, tại trong mắt mọi người, đây hết thảy, nhưng là lâu dài thời gian. Lắc lư nhìn xem cái kia xuất hiện kim sắc cự nhân. Tất cả mọi người mang theo một cỗ rung động. Hiện tại, bọn hắn mới biết, cái gì là lực lượng. Loại này có thể để cho bên trong đất trời chỉ còn lại có thứ duy nhất, mới là chân chân chính chính lực lượng. Mà Lệ Ả Lịch cũng giống như vậy, nhìn xem Nạ Dụ Tổ, không, hẳn là nhìn xem Tu La Kim Thân. Hơi hơi hoảng thần. Bất quá, rất nhanh, Lệ Ả Lịch liền lấy lại tinh thần. Tức giận, phẫn nộ hắn biết, hắn vừa rồi cũng là nhận lấy Nạ Dụ Tổ ảnh hưởng tới. Đối với đánh bại Nạ Dụ Tổ hắn tới nói, tuyệt đối là một cái sỉ nhục, còn không có mưa Nạ Dụ Tổ đối chiến trước hết thua. Đáng giận, đi chết đi thẹn quá thành giận gầm thét, Lệ Ả Lịch trong chớp mắt bạo phát. To lớn ma lực, trong chớp mắt, như là hạch nhân bạo phát một trận chiến, một tiếng kinh thiên oanh minh, Lệ Ả Lịch đã xông về Nạ Dụ Tổ. Đi chết đi cho ta, đây là ta đặc địa vì ngươi chuẩn bị căm tức nhìn Nạ Dụ Tổ, Lệ Ả Lịch giận đạo. Áo nghĩa phản xạ chi thân toàn trên thân dưới, đều bị phản xạ lực lượng bao trùm, tại nhỏ bé lực lượng, đều có thể hàng trăm hàng ngàn bị phản xạ trở về. Đây là Lệ Ả Lịch thất lạc ma pháp phản xạ áo nghĩa, là bất bại chi thân. Bị thứ ca tụng là vô địch mới áo nghĩa. Hư nhìn xem vọt tới Lệ Ả Lịch, Nạ Dụ Tổ khinh thường lạnh hừ một tiếng. Hư lạnh thanh âm từ Tu La Kim Thân trên thân vang lên, âm thanh như sấm. Tại thiên không nổ vang. Đồng dạng, Tu La Kim Thân cũng là động. Lục tí giơ lên, sáu tay thành quyền đối vọt tới Lệ Ả Lịch, trong chớp mắt, oanh ra.